Vạn cổ chí tôn, chương 3041, ba tôn cự linh, 2, góc truyện audio.com, Khúc Hồng Nhan nghe mà giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Xuân Nhu trưởng lão tu vi tiến bộ rất lớn a, cư nhiên không có bị hoảng sợ làm mất mạng, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, thần tiêu cung may mắn. Thần sắc nhị chỉ Hàn bất động, phất phất tay nói. Đã biết, Lạc Xuân Nhu sừng sốt lập tức nghe được vẻ bất mãn trong lời nói của nhị chỉ Hàn, nhất thời không dám nói cái gì nữa. Lúc này, lại có hai đạo nhân ảnh lăng không bay tới, chính là Ninh Khả Vi cùng Ninh Khả Vân, đồng dạng khiếp sợ nhìn. Sau khi hỏi rõ nguyên do, càng giật mình không thôi. Ninh Khả Vi nói, trên người ba tôn cự linh này tán ra nguyên lực ba động có mạnh có yếu, xem ra Vân Tiêu đối với trận pháp còn không quen. Khúc Hồng Nhan nói, so với thời điểm ở Hóa Thần Hải đã mạnh hơn, khi đó chỉ có thể hiện ra một pho tượng. Đang nói chuyện, ba cự linh đột nhiên nát bấy, hóa thành vô số kim mang, như là hoa tuyết bay xuống, sái hướng toàn bộ núi non. Hoa thật xinh đẹp a, tràng cảnh xa hoa, giống như trong mộng, tất cả đệ tử Thần Tiêu Cung đều mở to hai mắt vui mừng nhìn mỹ cảnh, không ít người đưa tay ra đoán kim mang. Đột nhiên một tiếng cười sang sảng từ trong điện truyền ra nói. Ha ha ha, quấy nhiễu chư vị, có chỗ đắc tội. Hai đạo thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt đám người Khúc Hồng Nhan, Lý Vân Tiêu hướng mọi người thi lễ, mặc dù sắc mặt Tử Duệ cứng ngắc nhưng cũng hướng về mọi người gật đầu ý bảo. Nhị chỉ Hàn cười nói, chúc mừng Phi Dương đại nhân, thực lực lần thứ hai đề thăng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chút tài mọn mà thôi. Hắn vốn là khiêm tốn mới nói như vậy, nghe vào trong tai Tử Duệ lại không có tư vị, tức giận hừ nói. Chút tài mọn, hừ, Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến, nhất thời đem Tử Duệ giới thiệu cho mọi người, nói. Nếu không có Tử Duệ trưởng lão tương trợ ta cũng không có khả năng đơn giản nắm những khôi lỗi kia trong tay. Tử Duệ hừ nói, nắm trong tay, người cách triệt để nắm trong tay còn kém xa lắm. Mọi người vừa nghe là trưởng lão Hóa Thần Hải tới, liền bay lên tôn kính, đối với thái độ băng lãnh ngạo mạn của hắn liền không để trong lòng, người Hóa Thần Hải đều như thế cơ hồ là chuyện thiên hạ đều biết. Nhị chỉ Hàn còn theo lễ phép cùng hắn khách sáo hai câu. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra một đoàn hồng vân, từ xa đến gần, trong khoảnh khắc liền đến trên đỉnh núi. Trong mây chậm rãi đi xuống một lão giả cười nói. Bỉ nhân không mời mà tới, chưa từng thông báo, mong Hồng Nhan cung chủ thứ lỗi. Lý Vân Tiêu sừng sốt, người tới chính là Nam Khâu Vũ. Khúc Hồng Nhan cũng nhận ra, trong lòng đoán được vài phần, vui vẻ nói. Nguyên lai là Nam Khâu Vũ đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Nam Khâu Vũ cười nói, nguyên lai là Vân Tiêu công tử cùng Ninh Khả Vi đại nhân cũng ở đây. Vừa rồi ta vốn là muốn thông báo Sơn Môn, nhưng đột nhiên nhận thấy trong núi có uy áp khác thường, thập phần cường đại, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Cho nên bất chấp thông báo liền bay tới, thật sự là có chút đường đột. Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói, đại nhân đã đến, mời vào trong điện nói chuyện. Nam Khâu Vũ lắc đầu nói. Ai, lão phu không có thời gian, sẽ không nói chuyện phiếm. Lần này đến, là vì nghe nói Thần Tiêu Cung một lần nữa xuất thế, đặc biệt đến đưa thiên tiệm lệnh, muốn mời chư vị đại nhân đi lang hoàn thiên một chuyến. Khúc Hồng Nhan vui, góc truyện audio.com, vẻ nói, đa tạ đại nhân, Nam Khâu Vũ nói, nếu Ninh Khả Vi đại nhân cũng ở đây, vậy thì càng tiện. Hắn phất ống tay áo, bốn đạo quang mang chạy như bay xuống, ba đạo rơi ở trước người Khúc Hồng Nhan, một đạo rơi vào trước người Ninh Khả Vi. Hai người đều tự lấy lệnh bài, Ninh Khả Vi vội hỏi. Đại nhân, thiên tiệm lệnh này có chút quá ít đi. Có thể cho thêm mấy cái hay không? Hắn muốn vì Ninh Khả Vân tranh thủ một khối. Nam Khâu Vũ cười nói. Không ít, không ít. Cũng không đợi hắn trả lời, liền ôm quyền nói. Chư vị tạm biệt, dứt lời thân thể liền ẩn vào mây, hà quang lóe lên liền vô ảnh vô tung. Khúc Hồng Nhan nhìn lệnh bài trong tay, xoay người nói. Thái thượng trưởng lão, ba khối thiên tiệm lệnh này làm sao phân phối? Những lời này nhất thời làm tất cả Thần Tiêu Cung trưởng lão động tâm, tất cả ánh mắt đều nhìn sang. Bắc vực tiên cảnh chính là chỗ thần bí nhất trong tứ đại tiên cảnh, tương truyền là linh sơn bảo địa của thần giới rơi xuống, không chỉ linh khí kinh người, cũng có không ít thượng cổ huyền khí cùng công pháp rơi ở bên trong, nếu như có thể tìm ra tiền lời cực lớn. Năm đó cổ Phi Dương đạt được Nguyệt Đồng, tâm tính bắt đầu bạo lệ, tính tình thay đổi thất thường, là Nguyệt Đồng ảnh hưởng hắn, về sau ở trong lang hoàn thiên thu được Khuy Thiên Nhãn Thuật nên đem Nguyệt Đồng chấn áp, để cho mình sử dụng. Võ giả đứng ở đỉnh đại lục đều hiểu ngoại trừ khổ tu cơ duyên còn trọng yếu hơn. Cho nên danh ngạch lang hoàn thiên, lập tức làm Thần Tiêu Cung trưởng lão động tâm, hơn 10 ánh mắt nóng rực tụ vào trên ba lệnh bài. Di chỉ Hàn nói, Hồng Nhan thân là cung chủ tự nhiên phải có một danh ngạch. Còn dư lại hai, một bên Lạc Xuân Nhu liếm môi đỏ mọng một cái, cẩn thận nói. Thái thượng trưởng lão thực lực thông thiên, chính là tư lịch tối cao của bản phái, thực lực mạnh nhất tự nhiên cũng phải có một danh ngạch. Di Chỉ Hàn trầm ngâm một chút nói, ta đối với Lang Hoàn Thiên không có hứng thú, nhưng lần này quan hệ vĩnh sinh chi giới mở ra. Khúc Hồng Nhan vội nói, thái thượng trưởng lão tự nhiên nên đi, Di Chỉ Hàn cũng không chối từ, nhân tiện nói, còn dư một danh ngạch, Lạc Xuân Nhu vội hỏi. Cái danh ngạch này phải cho người có đức, đối với Thần Tiêu Cung cống hiến không nhỏ, có thể đủ phục chúng trưởng lão. Nga, Xuân Nhu trưởng lão nghĩ người nào thích hợp nhất? Khúc Hồng Nhan bất động thanh sắc hỏi. Lạc Xuân Nhu lúng túng nở nụ cười nói. Ta xem cô San San trưởng lão không tệ, chỉ là trẻ một chút, thực lực hơi thấp, không có thể phục chúng, đối với tông phái cống hiến cũng không lớn, ha ha. Khúc Hồng Nhan nói, như vậy à, vậy cho cô San San trưởng lão đi. À. Không thể, sắc mặt Lạc Xuân Nhu đại biến, lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không kịp nghĩ thể diện, vội vàng nói. Nếu để cho cô San San trưởng lão đi, vậy làm sao có thể phục chúng? Sắc mặt Khúc Hồng Nhan trầm xuống, khiển trách, cô San San là ngươi đề cử, nói không được cũng là ngươi, Xuân Nhu trưởng lão, ngươi đang đùa giỡn bản cung sao? Lạc Xuân Nhu ngượng ngùng lau mồ hôi lạnh, biết Khúc Hồng Nhan là mượn cơ khó xử nàng, vừa rồi bản thân nhằm vào Cổ Phi Dương tất nhiên dẫn tới nàng bất mãn. Trong lòng nàng có khổ nói không nên lời, nếu biết Nam Khâu Vũ sẽ ở phía sau đến đưa thiên tiệm lệnh, đánh chết nàng cũng sẽ không làm chim đầu đàn đi đắc tội Cổ Phi Dương a. Cách chương